ở bi quan hợp tay hình chữ thập, tại kia thiên thư lão nhân thấm nhuần thiên địa chớp mắt, cũng dõi mắt trông về phía xa. Nhưng một chỗ cùng, lại chỉ thấy huyền hoàng một mảnh, không những không có đoạt được, ngược lại bị huyền hoàng thế giới thủ khí cơ chấn thương, thất hiếu đều có kim huyết chảy xuôi. Huyền hoàng khí loạn tắc thiên địa loạn, mẫu thụ chấn động ngầm kiếp, lại đi nhìn trộm, chỉ sợ liền không chỉ là phản vệ đơn giản như vậy. Lao đi kim huyết, đại bi quan chậm rãi quay đầu, mở rộng miếu cổ phía sau cửa, đi ra một nho nhỏ thân ảnh. Nhìn kỹ phía dưới, kia lượn lờ Phật quang phía dưới, là cái nhìn qua bất quá 11-12 tuổi, môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng. Sư huynh, đại bi quan có chút khom người, cái này nhìn như bất quá hơn 10 tuổi tiểu hòa thượng, chính là bây giờ ngàn Phật lớn như trời giáo chủ, Bảo Nguyệt Tăng, thành đạo còn tại hắn trước đó. Ông, Bảo Nguyệt Tăng hất lên rộng lớn tăng y, tại Phật quang lượn lờ phía dưới, đi vào miếu cổ trước đó, giống như cũng tại trông về phía xa huyền hoàng mẫu thụ. Nàng đi gặp ngươi lúc, nói cái gì? Sư huynh, đại bi quan thần sắc có chút siết chặt, nhưng vẫn là khom người đáp lại. Bồ Tát trên đường gặp ý đức nguyên quân, lòng có bất an, bất đắc dĩ ứng đại thiên tôn chi mời, đã đi hướng thiên hải đại la thiên cung, sắp chia tay trước đó, dặn dò chúng ta tìm kiếm hương hỏa. Chính điểm báo cửu phẩm hương hỏa, Bảo Nguyệt Tăng gia mặt co lại, cho dù đối với hắn mà nói, cái số này cũng có thể xưng tuyệt đại. Nàng bước ra rời đi, lại muốn ta chờ đi tới đi lui bôn ba. Sư huynh nói cẩn thận. Đại bi quan thần sắc nghiêm lại. Hô! Bảo Nguyệt Tăng nhìn thật sâu một chút nhà mình sư đệ, gần sóng nói. Là đốt Phật đăng, ta ngàn Phật thiên trăm vạn năm tích xúc thơm lửa, đã đi 7-8, chính điểm báo cửu phẩm, nên như thế nào đi góp? Cái này, chính điểm báo cửu phẩm tuy nhiều, thế nhưng cũng không phải là không thể góp đủ. Sư đệ coi là sư huynh phải làm lấy Bồ Tát làm tên, hiệu triệu chư giới Phật môn tổng hợp một hồi, lại làm thương thảo. Đại bi quan có chút cúi đầu. Lần trước Phật sẽ, vì thế Thích Ca chi danh khởi xướng, mới có thể gọi động chư giới Phật môn cao thủ, lúc này, mới bao lâu, lại muốn triệu tập. Bảo Nguyệt Tăng khẽ lắc đầu, chỉ sợ tên tuổi của nàng, còn chưa đủ. Bất luận cái gì một sợi hương hỏa, đều là chúng tăng lữ vất vả truyền kinh, lễ tạ thần đoạt được, bình thường không muốn nhường ra một sợi. Không nói đến chính điểm báo cửu phẩm lớn như vậy số lượng. Có Phật quốc tại trước, một lần miễn cưỡng có thể tiếp nhận, một lần nữa, kia cho dù là có vị kia nữ quan tại, cũng đừng hòng tùy tiện tập hợp đủ. Sư huynh, đại bi quan sắc mặt trầm xuống. Phật quốc đến, sư huynh ngày sau vạn không thể đối Bồ Tát vô lễ, bán Phật giả, muốn hạ vô gian. Vô gian, Bảo Nguyệt Tăng sắc mặt lạnh lùng. 7 vạn năm trước, nàng hoành độ hư không tới đây thời điểm, sao không đề cập bán Phật hạ vô gian? A-di-đà Phật, đại bi quan tụng niệm Phật hiệu, không dám tiếp tục nhiều lời, cảm thấy không khỏi thở dài. Huyền hoàng trăm vạn năm, hậu thế người tu hành cùng lịch kiếp nghiệt quỷ ở giữa chém giết va chạm liền không từng có qua đoạn tuyệt. Nhà mình vị sư huynh này sung kính Thích Ca Phật Pháp, nhưng đối với lịch kiếp trở về thần Phật vẫn là cực kỳ chán ghét. Hắn thành đạo chậm một chút, nhưng cũng biết được, 7 vạn năm trước, từ hàng đại sĩ xa độ hư không, mà đến thời điểm, ngàn Phật thiên bên trong, thế nhưng là không biết chết nhiều ít Phật ma. Người nhưng đưa tin chư giới, có bao nhiêu người ứng chiếu lại khó mà nói. Ngắm nhìn kia hư thực ở giữa, đủ che đậy hết thảy thế giới thụ, Bảo Nguyệt Tăng hợp tay hình chữ thập. Cầu Long Vương mời ta đi một lần lòng son thần châu, việc nơi này, tùy ngươi làm chủ là được. Nghe vậy, đại bi quan không khỏi nhíu mày. Nhị sư huynh chỗ, ngươi có Bồ Tát tên tuổi nơi tay, còn sợ nhị sư huynh ngươi. Bảo Nguyệt Tăng mỉm cười một tiếng, phải tay áo bỏ đi, biến mất tại như nước thủy triều Phật quang bên trong, nhưng vẫn là lưu lại dặn dò. Người khác tại Huyền Thiên Đại Châu, 100 năm bên trong sẽ không trở về. A-di-đà Phật, nhìn qua nhà mình sư huynh đi xa bóng lưng, đại bi quan chắp tay trước ngực, thần sắc cũng hơi có vẻ phức tạp. Hết lần này đến lần khác tác thủ, lòng có bất mãn cũng không chỉ là hắn vị sư huynh này, mà thôi. Mỗi một sợi hương hỏa đều là vất vả để dành tới. Tâm niệm chuyển động, hắn cũng không khỏi trong lòng sinh ra buồn bực ý đến. Chỉ hận cái kia trời đánh nghiệt súc, xấu ngã Phật nhiên đang nghi thức, đốt hương tắm rửa, tích cốc trai giới. Càng thương trời đi ngày thứ hai, tốt nhất linh hương chi khí đã tràn ngập cả tòa hoàng thành, lấy từ nghiệt hải chỗ sâu tinh khiết nhất linh thủy, cũng đã đun sôi, đổ vào bể tắm bên trong. Lượn lờ hơi nước bên trong, Dương Ngục ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nóng hổi ao nước ngâm phía dưới, dù cho là hắn cũng thấy toàn thân thư sướng, một chút mỏi mệt quét sạch sành sanh. Nếu là đổi lại người bình thường, cái này một hồ linh thủy ngâm phía dưới đủ thoát thai hoán cốt, nát thuyền cũng có 3.000 đinh, đại chu vương triều nội tình, quả thực không cạn. Cái này một hồ linh thủy, chỗ điểm linh hương, đều là tốt nhất chi phẩm, mà trừ cái đó ra, tất cả các loại phụ tả linh tướng tu hành chi vật, cũng số lớn đưa tới tẩm cung đến, Dương Ngục cũng không khỏi có chút kinh dị. Bởi vì cái này trong đó, còn có rất nhiều đạo quả, cấp độ đồ. 1769 viên đạo quả, 2342 cự thập đô cấp độ đồ, cái này, đều là nghĩa phụ lão nhân gia người lấy từ bảo khố thượng phẩm, hàm cái thần Phật tiên ma yêu năm loại, thậm chí còn có một cự cực đạo cấp độ đồ. Càn Sơn đồ thần sắc trang nghiêm, canh giữ ở to lớn bàn án trước đó, nhất nhất giới thiệu. Bệ hạ một mực lựa chọn sử dụng cấp độ đồ, hắn lại cần thiết chi đạo quả, thần loại, đại dược, pháp bảo, công pháp, nội khố có thì lấy, không có, nghĩa phụ cũng sẽ mang tới. Lão thái sư quả thực bỏ được, Dương Ngục trong lòng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vị này lão thái sư, bá đạo là thật bá đạo, một câu tắm rửa trai giới, thì không cho hoàng đế ra tẩm cung nửa bước, nhưng ứng vận hắn tu hành về sau tất cả các loại linh vật, cũng không có chút nào thiếu. Giờ phút này, ban ngày án phía trên, là thập đô đạo quả cung cấp độ đồ, nhưng hắn rõ ràng, cái này về sau, còn có cửu diệu, thậm chí cả bát cực. Đại chu 18 vạn năm truyền thừa dưới đáy uẩn, kiêu ngạo thiên hạ bất luận tông môn gì, đủ cung kia hai đại thánh địa sánh vai, nghĩa phụ lão nhân gia người. Càn Sơn đồ còn muốn nói điều gì, Dương Ngục đã khoát tay áo, để hắn ra ngoài, ánh mắt chuyển một cái, đã rơi vào bàn án trên tất cả các loại cấp độ đồ bên trên. Vị kia lão thái sư đúng là ra lực, bởi vì tại cái này rất nhiều cấp độ đồ bên trong, hắn thế mà thấy được cực đạo cấp độ đồ, thập đô cực cách hoàng cấp độ đồ. Vị này lão thái sư đối ta vẫn là có chỗ hoài nghi. Quét mắt rất nhiều cấp độ đồ, Dương Ngục trong lòng sáng tỏ, hắn biết rõ, cái này kỳ thật cũng là vị kia lão thái sư thăm dò. Cấp độ không hai cầm, vị kia lão thái sư vẫn là cảm thấy hắn không phải nguyên chủ khải. Hắn nếu không từ trong đó tuyển một vị giai đồ mà tu luyện, như vậy, sau 27 ngày, hắn chẳng những không có khả năng tiếp xúc thiên đỉnh đại trận trận nhãn, còn muốn nghênh đón vị kia đại chu thái sư lôi đình chi nộ. Bất quá, ngược lại bớt đi ta đi tìm cấp độ đồ cùng đạo quả. Dương Ngục trong lòng có chờ mong, đoạn vận có tất cả các loại cường hoành chỗ, nhưng đối với hắn mà nói, cấp độ hai cầm mới là hắn nhất là lo lắng chỗ. Không có cái thứ hai, kim tu cấp độ, tùy ý choàng một kiện áo ngoài, Dương Ngục đi ra bể tắm, tại hơi nước ở giữa đi tới bàn án trước đó, thần, tiên, yêu, ma, Phật, năm loại đạo quả, rất nhiều cấp độ đồ 10 phần đầy đủ. Thần vật tự hối, bàn án phía trên không có thần quang, cũng không dị dạng khí cơ xen lẫn, nếu không có cạnh người bình thường ở đây, sẽ chỉ tưởng rằng một ít đồ cổ, hoặc đồng nát sắc vụn. Vị thứ hai giai lựa chọn, không có lấy mắt thường đi xem. Cũng không có sử dụng thông u cùng kim tinh hỏa nhãn, Dương Ngục tập trung ý chí, dọc theo tối tâm bên trong quỷ tích đi cảm ứng. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên mở mắt, một ngụm đen kịch hộp kiếm, chính đập vào mi mắt, kiếm tiên. Thần vật tự hối, bất kỳ cái gì đạo quả tại nhận chủ trước đó đều tất nhiên sẽ che giấu linh dị, bình thường cấp độ chủ, nếu vô pháp mắc loại hình thần thông đạo thuật, đều không thể nào tìm kiếm, nhìn trộm. Nhưng, đạo quả tại bên ngoài hiển, chung quy là cùng nó đạo hữu quan. Tỉ như tử kim nước sát hồ lô bên ngoài hiện chính là hồ lô, trấn tà ấn bên ngoài hiện liền là ấn. Bên ngoài hiện làm kiếm hộp người, không hỏi có biết, phần lớn là kiếm tiên cấp độ. Bất quá, khẽ vuốt qua màu mực hộp kiếm trên tinh mịn phức tạp mà lạnh buốt đường vân, Dương Ngục hơi hơi kinh ngạc. Cây kiếm này hộp, tạp sát, Dương Ngục chỉ là tâm niệm vừa động, cây kiếm này hộp đã là theo tiếng mà ra, mà giống nhau kim tinh hỏa nhãn thấy. Có hộp không có kiếm, hộp kiếm bên trong, có bốn phía hốc tối, tựa hồ vốn. Nên là trưng bày bốn chiếc thần phong, nhưng giờ phút này, lại dài không. Hô, hộp kiếm mở ra chớp mắt, đã hóa thành màu mực lưu quang tiêu tán, chui vào Dương Ngục bàn tay bên trong. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này viên đạo quả thuận tối tâm bên trong khí số chỉ dẫn, hướng về trong cơ thể hắn nơi cực sâu tràn đầy mà đi. Cấp độ hai cầm. Ông, Dương Ngục tâm niệm vừa động, đã từ hồn linh chỗ sâu tìm được viên kia hộp kiếm đạo quả vị trí. Cùng nó cùng nhau xuất hiện, còn có cấp độ đồ. Trảm ba đạo nhân vị giai đồ. Phẩm giai, thập đô, hạch tâm đạo quả, trừ ma kiếm hộp, thần thông, trảm ma kiếm khí. Tại cực điểm sát phạt bên trong đạn sinh cấp độ, cầm lúc này giai người, không thể luyện hóa pháp bảo, không thể tu luyện đạo thuật khác, thần thông, công pháp, nghi thức, trừ cả ma hơn trăm, liền có thể tấn thăng. Nhưng tấn thăng cấp độ, trừ ma kiếm tiên, cửu diệu, cầm chi có thể nhập thiên hải đã mở. Trảm ma cấp độ, một mạch tương thừa, tấn thập đô có thể tự đến cửu diệu trừ ma kiếm tiên cấp độ đồ. Ông, cảm thụ được tâm hải bên trong cuồn cuộn tin tức, Dương Ngục ánh mắt ngưng lại. Cái này trảm ma cấp độ, vẹn vẹn từ nửa bộ phận trước đi xem, có thể nói thường thường không có gì lạ, mà còn có không cách nào luyện hóa pháp bảo, tu luyện công pháp khuyết điểm. Nhưng một mạch tương thừa bốn chữ, lại đủ để đền bù tất cả khuyết điểm, để hắn cũng có chút động dung. Một mạch tương thừa truyền thừa cấp độ, cho dù tại viện cổ chính kiếp cực thịnh thời điểm, cũng là cực kỳ đặc thù cùng thư thớt, mà hắn cùng nhau đi tới. Vượt đi chư giới, thấy chi truyền thừa cấp độ, bất quá là nguyên bản bốn phế tinh, tân lệ hộ sao vũ khúc, tỉnh mộng thời viễn cổ thấy vi đà thiên chờ rải rác mấy người mà thôi. Loại này cấp độ một mạch tương thừa, nghi thức hoàn thành, thì tự nhiên, nhưng kêu gọi thượng vị cấp độ cùng đạo quả, so với bình thường cấp độ ưu thế có thể nói lớn quá nhiều. Tỉ như tân lệ hổ, hắn tại Sơn Hải thời điểm, tu luyện kém xa Vương Mục Chi, chân ngôn đạo nhân, nhưng đến Long Tuyền về sau, lại là cái thứ nhất tấn đến cửu diệu. Lại hắn rời đi thời điểm, bát cực cấp độ đồ, cũng đã đến tay, một khi thành tựu, liền là võ khúc chân quân, trảm ma, tru ma. Cửa này truyền thừa cấp độ tự hồ trực chỉ hướng viễn cổ thiên đình ti ma chiến thần. Có Long Tuyền dưới trăm vạn năm nội tình mang theo, Dương Ngục rất nhanh đã ý thức được cửa này cấp độ cường hoành. Ti ma chiến thần, thuộc về viễn cổ thiên đình, tại chư ngự phía dưới, uy danh thịnh nhất, thần thông mạnh nhất chính vị đại thần một trong, cửu thiên hàng ma tổ sư, nó địa vị cũng không kém vị kia tư pháp thiên tôn. Cái này trảm ma cấp độ có lẽ liền là nguyên chủ khải tạo hóa, vẫn là nói. Dương Ngục trong lòng cẩn thận, nhưng cũng có minh ngộ. Đoạn vận mạnh, tất cả chặn chi vận, đoạn chi hơi vận, thành thì không quan trọng, đoạn ngập trời đại vận, đoạt được tất nhiên ngập trời. Mà hắn lựa chọn, thế nhưng là tất cả, nhưng đoạn chi vận bên trong mạnh nhất vận. Cái này nói chung chính là Đại Chu Vương Triều 18 vạn năm khí vận ban cho chủ, đáng tiếc trước chủ chưa thể kiên trì đến một ngày này, bất quá. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không xuất hiện tại ta đoạn vận lựa chọn bên trong. Đoạn vận không phải đoạt vận, hắn chặn người, là trước chủ không thể tranh người, hay là nói, thất bại về sau, sa sút người khác đại vận. Ông, Dương Ngục trong lòng nghĩ lại thời điểm, tâm hải bên trong đã có ánh sáng mãnh liệt, có ma viên thét dài, lưu quang như lửa. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, kia một ngụm trảm ma kiếm hộp chậm rãi hiện hiện, giống như bia đá giống như đứng sững ở bị nghiệp hỏa đốt cháy nghịch loạn tâm viên trước người. Cấp độ hai cầm, lại là thường thuận lợi, không có hắn dự đoán bên trong xung đột cùng va chạm, thậm chí có chút hỗ trợ lẫn nhau hương vị. Ông, tâm hải chấn động, nghịch loạn tâm viên cùng kia trảm ma cấp độ còn tại chậm chạp giao hòa, quen thuộc bên trong. Trảm ma, tru ma, cuối cùng, hàng ma, ti ma. Trong lòng hơi nghĩ lại, Dương Ngục cũng không nhìn kỹ. Quay người lại đã tiến vào bạo thực chi đỉnh. Ô trầm trong đỉnh, liên quan tới nghệ ký ức hình tượng hiện ra ánh sáng nhạt, nghệ khí tức, ánh sáng dưới, Dương Ngục trong lòng im lặng. Cho dù bát cực thành tựu, nhân tiên bước thứ tư bước ra, hắn vẫn không cách nào tìm về bị chém tới ký ức. Cho dù bạo thực chi đỉnh bên trong nhìn ngàn vạn lượt, vừa ra nơi đây, vẫn không thể ức muốn lãng quên. Cái này đã không phải đại thần thông giả có thể làm được, nghệ tồn tại bị triệt để xóa đi. Tại ánh sáng nhạt bên trong ngồi xuống, Dương Ngục thần sắc biến hóa, tại ngoại giới đè nén tất cả các loại suy nghĩ, ở trong đỉnh cuối cùng là xông lên đầu. Kiên kỵ, lo lắng, không cam lòng, phẫn nộ, sát ý, chán nản. Thần Phật còn có thất tình nhiễu, Dương Ngục càng chưa tu luyện kiềm chế thất tình chi công pháp thần thông, tất cả các loại cảm xúc sẽ chỉ so người bình thường càng mãnh liệt vô số lần. Chỉ là tại bạo thực chi đỉnh bên ngoài bất kỳ địa phương nào, hắn đều chưa từng lưu, để lọt mà thôi. Xóa đi tồn tại. Đoạt xá lão gia tử. Thật sự là vị kia truyền thuyết bên trong định ra thiên quy trói buộc chư thiên thần Phật yêu ma đại la thiên chủ, thần đình đại thiên tôn sao? Lo lắng không cam lòng. Long Tuyền chi biến, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được những cái kia lịch kiếp trở về viễn cổ đại thần thông giả đáng kinh đáng sợ. Vị kia tự xưng từ hàng nữ quan còn như vậy, cái kia có thể xưng thần thoại bên trong thần thoại giống như tồn tại đại thiên tôn, lại nên cỡ nào chi đáng sợ. Dương Ngục tỉnh tọa hồi lâu mới đem tất cả các loại suy nghĩ tạp niệm đều đè xuống. Khắc chế mình đánh tới thiên hải xúc động. Lão gia tử đem chiếc kia đao gãy nguyên liệu nấu ăn đặt ở trong đỉnh, Dương Ngục thu liễm tất cả tâm thần trở ra bạo thực chi đỉnh. Cái này, hai phe cấp độ giao hòa đã đến hồi cuối. Lượng sắc quang mang xen lẫn lưu chuyển, giống như cối xe giống như chậm chậm chuyển động. Cuối cùng, tại Dương Ngục cảm ứng bên trong, lại không bất luận cái gì bài xích, tựa hồ chính xác hòa là một thể. Ông, cũng là một sát na này, Dương Ngục lòng có cảm giác giống như duỗi ra tay. Chiếc kia hộp kiếm tùy theo đứng ở lòng bàn tay, trảm ma kiếm hộp bên trong, có bốn chiếc thần phong, hoàn thành nghi thức, liền có thể tìm được trong đó một ngụm, tấn thăng cửu diệu. Hộp kiếm tới tay, tất cả các loại tin tức tự nhiên xông lên đầu, Dương Ngục hơi nghĩ lại, đã thôi phát thông u, dọc theo kia tối tăm bên trong rung động, nhìn phía sâu trong hư không, trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy hình như có như không kiếm khí, tại cực độ xa xôi chi địa kêu gọi hắn, cái này liền có cảm ứng. Dương Ngục hơi có chút kinh dị, hơi do dự về sau, lưu lại vừa phân tâm nghĩ tại bên ngoài, tâm thần khẽ động, đã bước vào pháp tắc chi hải. Ô, sinh cờ điều hưu, khô lãnh tịch liêu, dọc theo tối tâm bên trong rung động, chết mắt cũng chưa tới, Dương Ngục mắt trước đã lại lần nữa hiện ra kia một mảnh thâm thúy mênh mông, vô tận vô ngần, lớn giống như vô biên vũ trụ tinh hải. vô tận hắc vụ, hắc thủy, bầu trời lờ mờ mà âm lãnh, vạn vật quy khư chi khí, đủ làm bất luận cái gì cấp độ chủ vì đó kiên kỵ. Từ nhập long truyền tìm được lập miếu phong thần, lấy hương hỏa tiếp dẫn đạo quả thủ đoạn về sau, hắn liền cực ít nhập pháp tắc chi hải. Giờ phút này nhập bên trong không khỏi nao nao, một mảnh hắc vụ bên trong, một chiếc thuyền đơn độc cũng đợi hắn hồi lâu, dường như cảm thấy hắn đến, phá sóng phá sương mù mà đến. Lão gia tử, Dương Ngục trong lòng chua chua, im lặng trên đến cái này một chiếc thuyền đơn độc, hình như ô bồng thuyền thuyền nhỏ trong khoang thuyền, trưng bày các loại kỳ trân, đạo quả cùng tàn tạ mảnh vỡ pháp bảo, hoặc không biết tên hỏa diễm cùng băng tinh, thái ớt tinh kim, thuần dương hỏa diễm, thi long băng tinh. Không lớn buồn nhỏ trên tàu bên trong cơ hồ bị các loại kỳ trân lấp đầy, không ít thậm chí lan xuống đến bon tàu phía trên. Những này kỳ trân không có chỗ nào mà không phải là vũ nội hiếm thấy, chư giới khó tìm chi vật, giờ phút này lại rối bời chất thành một đống. Em lặng nhìn xem những này kỳ trân, lấy thông u cảm thụ lưu lại khí tức, hắn thậm chí có thể nhìn thấy lão gia tử có chút kinh hoàng thấp thỏm lần lượt xuất nhập pháp tắc chi hải, đem tất cả các loại kỳ trân từ sơn hải chuyển đến, chồng chất tại trong khoang thuyền. Tạp sát. Thuyền nhỏ giống như không chịu nổi gánh nặng, giống như phát ra rên rỉ, không đáy biển đen nổi lên tầng tầng gần sóng. Cho dù từ Hắc Sơn huyện đem đến Tây Bắc Hoàng Thành, từ biên thành tiểu lại trở thành Thái Thượng Hoàng, lão gia tử tâm tính vẫn như trước đó, không lớn lắm gan, mỗi lần đến một ít không rất, đều chồng chất tại dưới giường. Có thể để cho hắn bốc lên bảo vật mất đi phong hiểm đem tất cả vốn liếng đều chuyển đến nơi đây, tất nhiên là hắn tại kia trước đó liền đã cảm nhận được cái gì. À hai, Dương Ngục im lặng thất thần. Trong lúc nhất thời thậm chí quên cảm giác bốn phía, cho đến nghe được một tiếng tiếng vang khác lạ từ trong thuyền truyền đến. Đây là, Dương Ngục nhìn về phía đuôi thuyền, chỉ thấy được một lớn chừng ngón cái thạch con lừa không biết từ nơi nào xuất hiện. Giờ phút này chính nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lão gia tử con lừa kia, hít sâu một hơi đem trong lòng thương cảm đè xuống, Dương Ngục khẽ vươn tay, đã xem kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi đến tựa như muốn nứt mở thạch con lừa chộp vào chưởng bên trong. À hai. Thạch con lừa cứng cổ kêu to, cái này con lừa linh tính tựa hồ mạnh rất nhiều. Dương Ngục trong lòng vi kinh, lão gia tự sớm nhất đạt được cái này miệng tiểu thạch con lừa thời điểm hắn đã gặp qua, khi đó cái này con lừa dù cũng có chút thần dị, hỏi liền có đáp, nhưng lại mười phần khô khan cùng chất phát, chính là vỡ ra cũng không rất phản ứng. Nhưng giờ phút này, lão gia tử bây giờ tại nơi nào? À, thạch con lừa kêu to im bặt mà dừng, nó sợ hãi ánh mắt so với trước đó càng nhiều một phần cầu khẩn. Tiếp theo sát. Liền lại từ phân thành hai nửa, bắn ra một sợi linh khí trợ đầu này tiểu thạch con lừa dính vừa người thân thể, Dương Ngục thăm dò tính hỏi thăm, Thiên Hải, thạch con lừa sợ hãi hơi cởi, nhưng vẫn là đầy mắt cầu khẩn gật đầu, tựa như không muốn để cho hắn hỏi nữa, tiểu đệ bọn hắn cũng đều đi, Dương Ngục hỏi, hắn cũng không về Sơn Hải, nhưng vô gian hóa thân lại là đã vượt đi mà quay về, nhưng Tây Bắc Hoàng Thành còn tại, kia quen thuộc tiểu viện cũng đã không thấy, lão gia tử, ba ba, tiểu đệ. Tần Tự, thậm chí là Lý Nhị Nhất cùng hai con chó, trước cửa cây đào đều biến mất không thấy gì nữa. À hai, thạch con lừa gật đầu, ta nhớ được ngươi có thể trở về lời nói. Dương Ngục dư quan quét qua, tại một đống kỳ trân bên trong thấy được lão gia tử lưu lại thành hoàng bài vị. Không, không nghĩ, không nên hỏi. Bài vị nơi tay, Dương Ngục mới vừa nghe hiểu cái này thạch con lừa kêu la. Sẽ chết, sẽ biến mất, đều sẽ biến mất. Thạch con lừa hoảng sợ không hiểu, nhất là Dương Ngục lấy được bài vị về sau. Càng là kém chút té xỉu. Đừng, đừng hỏi. Mắt thấy vật nhỏ này như thế sợ hãi, Dương Ngục trong lòng mặc dù có chút lo nghĩ, nhưng cũng không có miệng cưỡng, đem nó buông xuống, mặc cho nó một đầu đâm vào bùn nhỏ trên tàu. Thần đạo chi con lừa. Cấp bậc, cửu diệu. Phẩm chất, ưu. Đặc chất, bốn. Hội tụ hương hỏa, nhưng tự phát hấp thu giữa thiên địa hết thảy vô chủ đáp lại thâm lửa, bởi vì hương hỏa vô chủ, cho nên không cần lễ tạ thần. Thần lực, thần đạo địa chích phối hợp đồ vật. Thiên nhiên có vận chuyển thần lực chi năng, linh tính, tượng đất nhiễm huyền bí chi khí mà sinh ra một tia linh trí, có thành tựu linh chi tiềm lực. Chỉ đường, địa chích đều là thiên thư thai nghén, tối tâm bên trong, có chỉ dẫn con đường chi năng, có lẽ có lỗ hổng. Chính kiếp thiên hải giới, đông cực thần châu một thổ địa sen lẫn thuộc thần. Vô tận tuế nguyệt về sau bị tỉnh lại, nhiễm không hiểu khí cơ mà mở ra một tia linh trí, có hội tụ hương hỏa, thúc làm thần lực chi năng. Thông ô phía dưới. Đầu này thạch con lừa theo hầu nhìn một cái không sót gì, Dương Ngục biết được đây cũng là lão gia tử lưu cho hắn, nhưng trong lòng chỉ có lo lắng cùng ngưng trọng. Thông U thấy cũng không tường tận, nhưng hắn chính là đoán cũng đoán ra, cái này thạch con lừa sở dĩ có sinh ra linh tính chi dấu hiệu, chỉ sợ cũng cùng vị kia đại thiên tôn có quan hệ. Ô ô, thuyền nhỏ xuyên qua hắc vụ, tốc độ cực nhanh, thân ở trên đó, có thể cực lớn mở rộng tại pháp tắc chi hải bên trong xâm nhập khoảng cách, lấy dương ngục tại cầm giới pháp trên tạo nghệ, bản, nhưng tại pháp tắc chi hải xâm nhập hơn thắng cước trình, nhưng có này thuyền gia trì, đủ đi được càng xa càng nhanh gấp 10, chẳng những không có tiêu hao, ngược lại có tẩm bổ hồn linh chi dụng, trừ cái đó ra, càng ẩn ẩn có gia trì tầm mắt chi năng. Lấy thông ô nhìn xem, này thuyền giống như cũng không rất chỗ đặc thù, nhưng lại so trên đó tất cả các loại bảo vật cũng còn muốn tới trân quý. Thế giới thụ, Dương Ngục tại bong tàu trên dõi mắt trông về phía xa, trong lúc mơ hồ, hắn giống như, nhưng nhìn đến huyền hoàng thiên địa kia một cốc kiên quyết ngoi lên siêu thiên thế giới thụ. Hắn thân cành giống như vô số xúc tu, thậm chí thăm dò vào mảnh này pháp tắc chi hải, những nơi đi qua, hắc vụ lui tán, biển đen chấn động, hết thảy kỳ trân dị bảo đều bị bắt đi. Khó trách huyền hoàng giới tất cả các loại cấp độ chủ hiếm khi xuất nhập pháp tắc chi hải. Dương Ngục cảm thấy lắc đầu, huyền hoàng thế giới thụ che đậy chi địa có thể nói cực lớn, nếu không có thuyền nhỏ, hắn bây giờ chi tu luyện cũng không có nắm chắc có thể đi ra hắn bao phủ chi địa. Cường tự vì đó thậm chí khả năng mê thất tại mảnh này vạn vật quy khư chi hải. Hù hù, bị huyền hoàng thế giới thụ bao phủ chi địa, không có bất kỳ cái gì khí cơ lưu lại, vô luận tốt xấu, đều bị quét sạch sành sanh. Dương Ngục khống chế thuyền cô độc qua lại hắc vụ ở giữa, trọn vẹn hơn 10 ngày, mới tiếp cận chỗ kia kiếm khí kêu gọi chi địa. Nhưng, kiếm tại huyền hoàng trên cây, chậm dừng lại thuyền nhỏ, Dương Ngục chậm rãi ngẩng đầu, nơi này ở giữa, hắn thấy được một mảnh như mộng như ảo, lại so tinh đấu càng thêm to lớn lá cây. Kiếm khí ba động chỗ, ngay tại kia trên lá cây. Mà để hắn ngừng chân, không chỉ là cây kia lá cùng kiếm khí, còn có kia mơ hồ có thể thấy được, bóng loáng trắng. Cùng kia màu đỏ thập nhị phẩm đài sen, liên hoa đài tòa, đại biểu cho Phật môn tu luyện công đức, nhất phẩm là dưới, cửu phẩm tối cao, trong truyền thuyết chính đại vương Phật, cũng mới ngồi cửu phẩm đài sen. Cái này thập nhị phẩm, Dương Ngục nheo mắt, không cần nghĩ ngợi liền muốn rút đi, nhưng tiếp theo sát, hắn lại mãnh nhiên dừng lại thuyền cô độc. Thiên hải dễ tìm, đại la khó gần, thần đình chi địa, túng kẻ thành đạo không được cho phép, cũng khó ra vào. Huyền hoàng trên lá cây, Tố Y Hòa thượng khẽ mỉm cười. Tiểu tăng tại Đại La Thiên bên trên có con đường. Chính kiếp 36 trọng thiên, chính là 8.4000.000 năm ở giữa mạnh nhất thế lực. Bất luận cái gì nhất trọng thiên, đều có thể ngang ép hoàng vũ chư giới vô tận sinh linh. Truyền ngôn bên trong, trên trời có trời, mà Đại La Thiên, là chính kiếp ngày đầu tiên, là đúng nghĩa vô thượng thiên. Tương truyền, kia là thiên chỗ của đạo, vô tận ảo dự hội tụ chi địa, cho dù đại thần thông giả, kẻ thành đạo, không chiếu đều không được đi vào. Mà trên thực tế, tuyệt đại đa số cấp độ chủ căn bản không có khả năng bước vào thiên hải giới, càng không cần nói là Đại La Thiên. Ngươi nói, ngươi tại Đại La Thiên bên trên có con đường. Thuyền cô độc ngừng tại mặt hải bên trên, Dương Ngục ánh mắt u chìm, cách huyền hoàng thế giới thụ đầy trời cũng giống như âm ảnh, hắn vẫn nhưng thấy rõ ràng kia trên đài sen mỉm cười hòa thượng. Dù không phải tất cả người xuất gia đều không nói dối, nhưng tiểu tăng tất nhiên là một cái trong số đó. Trên đài sen, thanh niên hòa thượng mỉm cười gật đầu. Bởi vì đây là tiểu tăng cầm chi giới, ngươi cầm giới vọng ngữ. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn lấy kim tinh hỏa nhãn nhìn lại, chỉ thấy một mảnh huyền hoàng ánh sáng phía dưới, kia hòa thượng bảo tướng trang nghiêm, so với chùa miếu bên trong Phật tượng còn muốn thần thánh cùng uy nghiêm. Đúng, lại không hoàn toàn là. Thanh niên hòa thượng hợp tay hình chữ thập, bần tăng cầm bát giới. Bát giới, Dương Ngục nheo mắt, hắn cầm giới nhiều năm, đối với cầm giới nhận biết tự nhiên cực sâu. Cái gọi là cầm kiên không chỉ là vì để tránh cho mê thất tại pháp tắc chi hải bên trong, càng là lòng người chi neo điểm. Muốn lấy lòng người trưởng thiên tâm, cầm giới chính là tất nhiên, không có này, neo điểm. Cho dù lại như thế nào cứng cỏi chi tâm linh, đều không thể tại mênh mông như biển đạo vận bên trong duy trì bản thân. Nhưng bát giới, truyền thuyết bên trong, chân chính Phật Đà cầm bát giới, không sát sinh, không vọng ngữ, không dâm tà, không giận, không oán, không vui, không buồn, không giận. Cầm giới pháp cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Cầm giới là neo điểm, nhưng cũng là trói buộc, càng có thể bị những người khác nhằm vào. Phải biết, một khi phá kiếp, dù cho là Phật Đà Bồ Tát đều muốn tâm thần đại loạn, nhẹ thì rơi xuống đài sen, nặng thì muốn quy khư vào biển. Ngươi nhìn xem trên đài sen hòa thượng, Dương Ngục trong lòng chấn động, đã là nhận ra một thân phận. Nghèo chính kiếp 8.4000.000 năm, có ghi lại, cầm bát giới người cũng bất quá rải rác mà thôi. Ngươi là Tam Tạng hòa thượng. Đạo hữu đến kim tinh hỏa nhãn không lâu, thế mà đã có thể khám phá tiểu tăng bộ dạng theo hầu. Tam Tạng hòa thượng trong ngôn ngữ hình như có kinh ngạc, nhưng Dương Ngục lại căn bản là không có cách cảm giác được một thân tâm tình chập chờn. Hoảng hốt ở giữa, chỉ cảm thấy một thân như biển, như thiên, mênh mông mờ mịt không lường được. Thật sự là hắn. Dương Ngục không khỏi hít sâu một hơi, cảm thấy vẫn không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Địch nhân của địch nhân cho dù không phải bằng hữu, nhưng cũng tốt hơn địch nhân. Cái này Tam Tạng Hòa Thượng cùng Bạch Cốt Bồ Tát, Âm Thi Pháp Vương, Nghiệp Hỏa Thiên Tăng cùng xưng là chính kiếp tứ đại Phật Ma, tự nhiên thuộc về loại này. Dương Đạo Hữu nhận ra Tiểu Tăng, kia sao không đi lên một lần. Tam Tạng Hòa Thượng mời nói, ngươi nhận ra ta, Dương Ngục không hề bị lay động, ngươi ý muốn như nào là, đối với những này lịch kiếp trở về đạo quỷ, vô luận hắn nhìn qua thiện hay ác, hắn trong lòng, đều có lớn lao cảnh giác, dù là hắn đối với Đại La Thiên trên đường rất có hứng thú. Long Tiền Chi Biến, Đạo Hữu trước cự hiện thánh, lại phá tu di nhiên đăng nghi thức, dù hiểm tử hoàng sinh, nhưng cũng danh chấn hoàng vũ chư thiên, Tiểu Tăng tự nhiên nhận ra ngươi. Nhìn ra Dương Ngục cảnh giác, Tam Tạng Hòa Thượng, nhưng cũng không rất để ý, vẫn là mỉm cười mời. Đạo Hữu đã biết Tiểu Tăng là ai, cũng nên nhìn qua đi về phía Tây Du Ký mới là, làm sao không biết Tiểu Tăng ý đồ đến. Ông, Dương Ngục ánh mắt nhắm lại, tự nhiên sẽ hiểu cái này Hòa Thượng lời nói bên trong hàm nghĩa. Đi về phía Tây Du Ký chỗ ghi lại, liền là vị này Tam Tạng Hòa Thượng đo đạc thiên địa, muốn hợp tiên Phật thần ma yêu năm loại quá trình. Một trên đường, thử tay nghề thần Phật, hàng phục yêu ma. Có thể nói là thần thông vô lượng, pháp lực vô biên, mà một trên đường khuất phục thần ma bên trong, liền có nghịch loạn tâm viên. Nghĩ đến đây chỗ, Dương Ngục trong lòng không khỏi có chút phức tạp, kiếp trước cùng kiếp này, lại bởi vì cái này chỉ tốt ở bề ngoài ghi chép, mà có chỗ trùng điệp. Đạo Hữu hãm sâu kiếp 3, đối lịch kiếp trở về người có chỗ cảnh giác, cũng là khó tránh khỏi. Nhưng trên đời này, xưa nay không phải là đen tức trắng. Tam Tạng Hòa Thượng hạ đài sen, chỉ chợt lóe, đã tới đến thuyền cô độc trước đó. Kìa con khỉ con khinh thường tại đoạt xá người đến sau, Tiểu Tăng tự hỏi so với hắn vẫn là mạnh lên một chút, nghịch loạn tâm viên. Cảm thụ được nỗi lòng bên trong phun trào không hiểu cảm xúc, Dương Ngục nghĩ nghĩ, vẫn là mời cái này Hòa Thượng lên thuyền. Thiện, Tam Tạng Hòa Thượng dạo bước trên đến thuyền cô độc, lơ đãng đảo qua buồng nhỏ trên tàu, nhưng cũng không khỏi khẽ giật mình. Pháp tắc chi hải tuy là vạn loại quy khư chi địa, nhưng trong đó phần lớn là hung hiểm, ít có tạo hóa, đạo hữu vận khí ngược lại là vô cùng tốt. Vô cùng tốt a. Dương Ngục chỉ là nhìn xem hắn, yên tĩnh không nói. Tam Tạng Hòa Thượng lông mày tức kịch liệt nhảy lên mấy lần, lại từ bình phục lại. Nghịch loạn tâm viên, chính là kỳ đường. Lúc này giai, cho dù tại tất cả các loại cực đạo cấp độ bên trong, cũng thuộc về khó khăn nhất đi đường đi. Đương nhiên, đi đường này, ngươi cũng không cần thiết lo lắng ai chặn đường, bởi vì ngươi phía trước, nói chung không có người. Không có người. Dương Ngục nghe ra cái này Hòa Thượng trong giọng nói phức tạp. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được một thân tâm tình chập chờn. Đúng vậy a, không có người. Tam Tạng Hòa Thượng có chút thở dài, nhưng rất nhanh đã là thu liễm. Hòa phúc luôn luôn tương quan, phía trước có người không phải chuyện tốt, không ai, cũng chưa thấy đến không phải chuyện xấu. Nghịch loạn tâm viên muốn tấn bảy nguyên, có lại chỉ có hai con đường, tại thần đạo, có thể làm đại thánh, tại Phật, có thể làm đấu chiến. Đại thánh, đấu chiến. Dương Ngục mí mắt không khỏi nhảy một cái, kia chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác càng phát mãnh liệt. Thế nào, Dương Đạo Hữu thế mà nghe nói qua, Tam Tạng Hòa Thượng 10 phần nhạy cảm. Tiểu Tăng nhớ kỹ, cuối cùng chính kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, nghịch loạn tâm viên lúc nào cũng có thể đi thông bảy nguyên con đường mấy cái, tồn tại vết tích đều bị triệt để xóa đi. Giống như cái này bí ẩn, Dương Mộ tự nhiên chưa nghe nói qua, chỉ là có cảm giác tại con đường phía trước gian nan mà thôi. Dương Ngục tập trung ý chí, Dương Tác hiếu kỳ. Đạo Hữu nói, chính cướp đi thông bảy nguyên con đường mấy người, đều bị xóa đi vết tích. Xóa đi vết tích là chỉ, tự nhiên là, không thể nói, không thể nói. Tam Tạng Hòa Thượng mãnh nhiên ngậm miệng, một lát sau mới thở dài ra một hơi. Việc này, không thể lại nói, đạo hữu cũng tốt nhất đừng hỏi lại. Bị xóa đi, Dương Ngục gật gật đầu, nhưng trong lòng luôn cảm giác mình hẳn phải biết thứ gì, nhưng vô luận như thế nào nghĩ, cũng nhớ không nổi đến. Đạo hữu đường đến tận đây ở giữa, đã là tận vậy. Tam Tạng Hòa Thượng như là nói, hắn nói 10 phần nghiêm trọng, Dương Ngục. Nhưng trong lòng không rất gần sống, chỉ là câu mày nói. Nói rất nhiều, đạo hữu vẫn còn không nói chờ đợi ở đây Dương Mổ, cần làm chuyện gì. Tiểu Tăng không phải nói, Đại La Thiên bên trên, Tiểu Tăng có đầu đường. Tam Tạng Hòa Thượng hợp tay hình chữ thập, Tiểu Tăng xưa nay không nói dối, có đầu đường. Nhìn xem mỉm cười không nói, kỳ thực không có bất kỳ gần sống tâm tình gì Tam Tạng Hòa Thượng, Dương Ngục lông mày hơi vặn, đắn đo khó định một thân ý đồ đến. Có đầu đường, sau đó thì sao? Tự nhiên là... Tam Tạng Hòa Thượng thần sắc nghiêm một chút, thậm chí trên mặt có lấy thần thánh đến cực điểm hào quang lóe lên, đạp phá Nam Thiên Môn, đánh vào Lăng Tiêu Điện, tái tạo Đại La Thiên. Tam Tạng Hòa Thượng thanh âm cao mà to, Dương Ngục nghe được rõ ràng, trong chốc lát cũng thấy im lặng. Đại La Thiên là cái gì chỗ? Chư thiên tiên thần hội tụ chi địa, xa xôi vô ngần hư không, Hắn đương nhiên không nhìn thấy thiên hạ giới, nhưng trải qua hoạt tử nhân lựa sinh, hắn ẩn ẩn cũng có thể phát giác được thiên hạ giới cái kia có thể xưng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vì kia đại thiên tôn, trong một ý niệm kích thích 300 năm sơn hải tuyến nguyệt, tại vô tận hư hải chi trung tướng thiên hạ giới bày nâng đến hoàng vũ trí cao chỗ, dẫn tới vạn giới linh triều cuồn cuộn mà tới, thời không trường hà, cũng bị hắn rung chuyển. Phía sau trong 2-30 năm, thiên hạ giống như thời không trên chói mắt nhất đạo tiêu, không biết hấp dẫn nhiều ít thần ma lịch kiếp trở về, lại càng không biết có bao nhiêu đương thời cấp độ chủ tiến đến đầu nhập, đánh lên đại la thiên. Lại nhìn tam tạng hòa thượng một mặt nghiêm mặt, Dương Ngục không khỏi lắc đầu. Đạo hữu chính xác không nói dối. Tiểu tăng nghe nói đạo hữu đã từng cũng là tài hoa xuất chúng, phản cốt đóng lý trưởng ra, làm sao bây giờ như thế khiếp đảm cẩn thận. Tiểu tăng vốn cho rằng ngươi sẽ vui vẻ hưởng ứng, cúi đầu liền bái, một đạo thẳng hướng đại la thiên, đem đầy trời thần Phật đều đánh rớt thần đàn. Tam tạng hòa thượng có chút một ít thất vọng, quay người nhìn về phía kia một mảnh huyền hoàng lá cây. Miệng lưỡi quả nhiên không tiểu tăng sở trưởng, vẫn là ngươi tới đi. Ông, tam tạng hòa thượng tiếng nói phiêu đặng ở giữa. Huyền hoàng lá cây bên trên có cửu sắc lưu quang chợt lóe lên, tiếp theo sát, thuyền cô độc tính cả kia mảnh chỗ hư không, đều bị na di mà động. Dương Ngục tuy có phát giác, cũng có thể bước ra rời đi, nhưng lại vẫn là tùy ý cái này cửu sắc thần quang đem mình na di quá khứ, bởi vì hắn nhận ra lá trên người. Đế Thính, xen lẫn như thác nước cửu sắc dần dần rút đi, Đế Thính hiện ra người tướng, kia là cái một mặt non nớt bên trong thậm chí có chút xấu hổ thiếu niên yếu đuối. Dương đạo hữu vẫn là như này cẩn thận. Đế Thính nhẹ rung tay áo, lấy ra cái bàn thịt trụ loại hình, mời hai người nhập tọa, lần này, Dương Ngục không có cự tuyệt. Không cẩn thận, Dương Mỗ chỉ sợ sớm đã chết tại Long Truyền Giới, nào có hôm nay cùng hai vị cơ hội gặp mặt. Nhìn thấy Đế Thính, Dương Ngục cảm thấy cuối cùng là hơi chậm mấy phần, đối với tôn này U Minh Giới thần thú chi vương, hắn vẫn là yên tâm chút, chí ít nhìn so vị kia tam tạng hòa thượng muốn bình thường rất nhiều. Cũng là, Đế Thính nghĩ nghĩ, không khỏi gật gật đầu. Mười kiếp chi náo động hơn xa năm đó chính kiếp sơ, đạo hữu cẩn thận chút, cũng là phải, rốt cuộc, không chết đám lão già này, hơi quá nhiều. Dương Ngục không có trả lời, chỉ là nhìn cái này một người một thú một chút, người ta, cũng là lão gia hỏa. Tam tạng hòa thượng thở dài, Đế Thính ngươi, thì cũng thôi đi, tiểu tăng tuổi tác, cũng không quá lớn, làm sao lại biến thành lão gia hỏa hàng ngũ. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Đế Thính yên lặng, không sai biệt lắm. Tam tạng hòa thượng cười lạnh. Chính kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, ngươi lớn tiểu tăng gần 800 triệu năm, ngươi nói không sai biệt lắm. Kém lại nhiều, ngươi cũng là chính kiếp bên trong người, thiên đạo sẽ không đem ngươi nhận thành 10 kiếp người sống. Đế Thính lời nói đến đây, không tự chủ được trùng mình một cái, nhìn tam tạng hòa thượng nụ cười trên mặt biến mất, bận biểu dời đi chủ đề. Tam tạng đại sư nói đến đúng, trên đời này cũng không phải là không phải đen tức trắng, lịch kiếp trở về cũng có tất cả các loại pháp đường, cũng không thể nói nhập làm một. Chúng ta đối ngươi thực không ác ý, tương phản, người ta mới là người một đường. Người một đường, Dương Ngục từ chối cho ý kiến. Đối với hai vị này ý đồ đến, hắn trong lòng có chút suy đoán, nhưng so với cái này, hắn đối với hai người này bản thân tồn tại càng hiếu kỳ hơn. Tiếp xúc gần gũi phía dưới, hắn ẩn ẩn có thể phát giác được thứ gì, hai người này, tự hồ đang tận lực bảo trì mình nhân tính. So với chính kiếp thậm chí cả chưa kiếp chi giao, thế này cũng gian nan hơn, cũng muốn hiểm ác quá nhiều. Cái này cố nhiên là Đại Thiên Tôn tự nhận kiếp ba, là chư thần Phật mở ra một con đường sống, cũng là bởi vì, nói lấy chính là cực, kiếp lấy chính là cuối cùng. Tại cái này huyền hoàng trên lá cây, Đế Thính tựa hồ lớn mật rất nhiều, mở miệng chính là bi ẩn. Cổ lão tương truyền, 10 kiếp ẩn chứa vạn kiếp bất diệt chi chân lý, này kiếp, vốn là cực kỳ đặc thù, cực kỳ hung hiểm. Vạn kiếp bất diệt, Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Nếu như nói, trường sinh là phàm tục chi truy cầu, như vậy. Vạn kiếp bất diệt liền là hết thảy kẻ thành đạo chi truy cầu. Vô luận là chính kiếp, bát kiếp vẫn là sớm hơn trước đó tuế nguyệt, bất kỳ cái gì có hy vọng gặp đạo giả, đều đang đuổi tìm kia tuyên cổ không dễ, vạn kiếp bất diệt cảnh giới. Tương truyền, bát kiếp thời điểm, có một thành đạo giả, tên gọi Ma Thọ Đạo Nhân, hắn đồng thọ cùng trời đất. Nói xa, gặp Đế Thính còn muốn nói điều gì, tam tạng hòa thượng chợt cảm thấy im lặng. Ngươi chẳng lẽ muốn một đường nói về sơ kiếp đi? Kìa, nói ngắn gọn. Đế Thính ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Dương Ngục. Đối với những này viễn cổ bí ẩn, Dương Ngục tự nhiên là có hứng thú. Dương Ngục buông xuống rượu chén. Nhưng lúc này, ta càng muốn biết được hai vị tận lực chờ đợi ở đây, đến cùng ý muốn như nào là. Cái này, Đế Thính vô ý thức nhìn thoáng qua tam tạng hòa thượng, gặp cái sau sắc mặt còn chưa trầm xuống, vội nói. Tam tạng đại sư cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, hắn nói, câu câu làm thật, chữ chữ làm thật. Dương Ngục trong lòng càng cổ quái, nghĩ nghĩ. vẫn là không hiểu. Như Dương Mộ biết không kém, Tam Tạng Đại Sư con đường phía trước đem tại tu di, vì sao trực chỉ Đại La Thiên? Dương Ngục tự nhiên không hiểu. Thiên Hải mở ra mà Phật Quốc chưa hằng, vị này Tam Tạng Hòa Thượng muốn tại lúc này cướp đoạt địa vị càng cao hơn giai, cái này tự nhiên không khó lý giải. Nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ vị này Tam Tạng Hòa Thượng phía trước, hẳn là chính Đại Vương Phật một trong Mặt Trời Tôn Vương Phật mới là. Tại sao lại nhấc lên Đại La Thiên? Ngươi không biết. Đế Thính khẽ giật mình, chợt giật mình. Ngươi tai mắt bế tắc, lại là không biết. Hôm đó nàng mở Thiên Hải lúc, đã từng rung chuyển thời không, chiếm Mặt Trời đạo quả trấn tại Đại La Thiên. Đạo này quả, không còn có thể thay. Tam Tạng Hòa Thượng hợp tay hình chữ thập, nghiêm mặt nói. Tiểu Tăng muốn trèo lên Đại La Thiên, ngược lại là Đế Thính, muốn đi tu di. Ông, Dương Ngục nhìn về phía Đế Thính. Đối với vị này U Minh Thần Thú Chi Vương tâm tư, hắn tự nhiên là có thể đoán được mấy phần. Vô số năm làm người tọa kỵ, giờ phút này thấy ánh rạng đông, nếu không có tâm tư khác mới kỳ quái. Tam Tạng thuyết phục ta. Đế Thính gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh, nhưng lại vô cùng khẳng định. 8.4000 vạn năm mới có cơ hội này, cho dù cực điểm hung hiểm, cũng nên nhất bác. Dương Ngục cảm thấy hiểu rõ, nhưng cũng có chút hiếu kỳ. Người có lắng nghe vạn loại thời không chi năng, xưa nay cẩn thận chặt chẽ, không biết Tam Tạng đạo hữu làm sao thuyết phục ngươi. Đế Thính im lặng, nói, ta muốn cưỡi nàng. Hô hô, thế giới thụ âm ảnh bao trùm một chỗ cùng mạng lớn hải vực, chỉ có một mảnh huyền hoàng chi lá bên trên, hình như có sông núi chập trùng, cỏ cây chập chờn. Đại kiếp tương lai thời điểm, ta là chư Phật Long Tượng, đại kiếp tới qua về sau, ta như vẫn là chư giới Long Tượng, vậy cái này đại kiếp, chẳng lẽ không phải đi không? Đế Thính hình như có mấy phần kích động, đây đối với hắn như này có lắng nghe vạn loại thời không chi năng, sống sót xa xưa lão cổ động, mà nói, là cực kỳ hiếm thấy. Ánh mắt của hắn không rất biến hóa, Dương Ngục lại ẩn ẩn, nhưng phát giác được hắn trong lòng dạy dụa. Tôn này không thông sát phạt U Minh Thần Thú Chi Vương, đối với đem hành chi sự tình có lớn lao, do dự cùng thấp thỏm, nhưng cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. 8.4000 vạn năm mới có cái này hai kiếp chi giao, nếu không đánh cược một lần, có thể nào cam tâm. Lời nói đến đây, Đế Thính không nói nữa, mà Tam Tạng Hòa Thượng vỗ tay, mà khen, cũng nhìn về phía Dương Ngục. Giờ phút này, Thiên Hải bất quá vừa mở, thiên đạo còn chưa tái tạo, dù cho là vị kia đã xuất đạo ngoại đại thiên tôn cũng xa chưa lại lên đỉnh phong, nhìn như Thiên Hải hung hiểm đến cực điểm, kỳ thực đây là cơ hội cuối cùng. Một khi chờ đến những cái kia vị nhau nhau thành đạo, đừng nói là ngươi, chính là Tiểu Tăng, cũng thấy đáng sợ. Cơ hội cuối cùng, Dương Ngục cau mày. Hắn xưa nay không là người khác mắc bên trong dễ dàng bị mê, hoặc thuyết phục mạng phu, cho dù không thể không đi hiểm đánh cược một lần, cũng sẽ tại trong lòng cân nhắc, suy nghĩ liên tục, tìm kiếm ổn thỏa nhất phá kiếp chi pháp. Hắn không thể không thừa nhận mình có chút bị đả động, bởi vì hắn biết rõ những cái kia lịch kiếp trở về đại thần thông giả đáng sợ. Nhưng càng là như thế, hắn mới càng phát ra cẩn thận. Thấy hắn như thế, Tam Tạng Hòa Thượng cũng không giận, trong lòng ngược lại nhẹ gật đầu. Lâm Đại Sư cần tĩnh khí. Hắn dù cảm giác tiểu tử này cẩn thận quá mức, thực sự không phù hợp nghịch loạn tâm viên, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chỉ có như vậy, mới có thể chạy theo đảng hỗn loạn thời đại bên trong còn sống sót. Thiên Hải chính là chư giới chi hạch tâm, Đại La Thiên chính là chính kiếp chí tôn thiên, muốn trèo lên trên đó, chỉ bằng người ta mấy người chỉ sợ không đủ. Dương Ngục nhìn về phía Tam Tạng Hòa Thượng, giờ phút này hắn trong lòng vẫn có không ít lo nghĩ, nhưng cũng không muốn cứ như vậy cự tuyệt, tại đã đắc tội thần đình. Tu di hai phe vô thượng ngày sau, hắn có khả năng mượn lực người, vốn là rải rác mà thôi. Lại đến người đều cự, tương lai chính xác muốn trèo lên Đại La Thiên lúc, nhưng lại có thể đi nơi nào tìm được trợ lực. Nghe thấy lời ấy Đế Thính khẽ mỉm cười. Tu di, thần đình, 36 ngày ngang ép hoàng vũ chư thiên đã không chỉ ước vạn năm, tiến lên không đường người, làm sao dừng người ta mấy người đâu. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Chính kiếp thời điểm, không người có thể rung chuyển tu di, thần đình. Không người dám sờ vị kia đại thiên tôn vô thượng uy nghiêm, nhưng bây giờ đã không phải chính kiếp. Tam Tạng Hòa Thượng ánh mắt cực sáng, phun trào làm lòng người quý ánh sáng, ý muốn khiêu chiến hắn tôn vị người, cũng không chỉ là người ta mà thôi. Ồ, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không rất kỳ quái. Chính kiếp chi niên, thần đình, tu di ngang ép vạn giới chư thiên, có thể nói là uy thế vô song, cho dù kẻ đến sau có người kỳ tài ngút trời, cũng khó rung chuyển tiền nhân cấp độ. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn liền cam tâm cúi đầu, như Tam Tạng Hòa Thượng như này chính kiếp thời điểm liền cùng thần Phật kẻ tranh tài ít, như Đế Thính giống như chậm đợi thiên thời người, lại là rất nhiều rất nhiều. Trên thực tế, vẹn vẹn từ Long Tuyền chi biến hắn liền có thể phát giác được, chẳng những tu di, thần đình ở giữa đều có tính toán, chính là tu di, thần đình bên trong, cũng không phải bền chắc như thép. Chỉ là, cụ thể là ai, tạm thời lại không thể báo cho đạo hữu. Không phải là không tin, mà là, sự tình lấy bí thành, lấy nói bại. Đế Thính hợp thời mở miệng. Chính như đạo hữu tồn tại, không có gì ngoài ta hai người bên ngoài, cũng không bất kỳ người nào biết. Cái này tự nhiên là phải có chi ý. Dư Ngục trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi tới, hắn trong lòng cảnh giác, hai vị này, cũng chưa chắc liền chính xác tin hắn, cái này không thể bình thường hơn được. Thiện, Tam Tạng Hòa Thượng khẽ mỉm cười. Có Đế Thính mở miệng về sau, hắn liền khôi phục bình tĩnh, hiển nhiên chính xác bất thiện ngôn từ. Dư Ngục hỏi, xin hỏi hai vị, chuẩn bị khi nào lên trời? Theo lý thuyết là càng nhanh càng tốt, nhưng, khó mà nói. Đế Thính có chút trầm ngâm sau nói. Đạo hữu đã từng vượt ngang chư giới, biết được chư giới ở giữa tuế nguyệt trôi qua cũng không giống nhau. Cái này nguyên nhân căn bản là 10 kiếp chi thiên đạo vẫn ở tại hỗn độn bên trong, mà theo thiên hải mở ra, chư giới chi tuế nguyệt trôi qua, từ từ nhất thống. Đợi đến chư giới tuế nguyệt nhất thống thời điểm, thiên hải chắc chắn mở rộng, mà khi đó, chính là chúng ta đang lâm đại la thiên thời điểm. Tuế nguyệt nhất thống, Dương Ngục cảm thấy khẽ nhúc nhích, hắn trong lòng biết hai vị này còn có rất nhiều bí ẩn, nhưng giờ phút này cũng không muốn lại nhiều làm hỏi tới. Dương Mỗ cầm giới không sâu, không cách nào cùng hai vị so sánh, nếu không có việc khác, cái này cáo từ. Thông thả, thông thả. Đế Thính là mấy người châm tiếp nước rượu. Đạo hữu đã đến Huyền Hoàng, chắc hẳn cũng đã nhận ra Huyền Hoàng thiên địa cùng chư giới chỗ khác biệt a. Huyền Hoàng thế giới thụ. Dương Ngục ngẩng đầu. Huyền Hoàng thế giới thụ lớn đến không cách nào tưởng tượng cùng hình dung, cho dù giờ phút này, trong lòng nghĩ cùng, liền có thể thấy đến hắn che khuất bầu trời chi vị ngạn thân thể. Không sai, Huyền Hoàng giới không giống với chư thiên vạn giới chỗ, ngay tại ở cái này gốc Huyền Hoàng thế giới thụ. Đế Thính gật gật đầu, giống như hơi xúc động cùng ngưng trọng. Huyền Hoàng chi căn, vạn vật chi mẫu. Cái này gốc thế giới thụ có hấp thu hỗn độn, nắm bắt trước, thì chi hải huyền diệu lấy tẩm bộ bản thân uy năng. Cũng bởi vậy, Huyền Hoàng thiên địa chi đại nạn, cao hơn chư giới, thậm chí cao hơn giờ phút này chi thiên hải giới, cao hơn thiên hải giới. Dù là sớm có đoán trước phương thế giới này không tầm thường, nhưng nghe thấy lời ấy, Dương Ngục trong lòng vẫn là giật mình. Thiên hải giới chính là vạn giới trung tâm, hết thải linh khí cuối cùng hội tụ cùng lắng động chi địa. Không chỉ là chính kiếp, chư kiếp đến nay đều là hoàng vũ chư thiên chi hạch tâm, gánh chịu nhiều đời thiên đạo chi địa. Thiên giới, thần giới, Phật giới, chư giới, ma giới, truyền thuyết bên trong vô số không cũng biết chi địa đều ở trong đó. Cái này thế giới thụ Long Tuyền giới vạn tiên đồ lục, dù bao quát hàng trăm vạn năm nội tình truyền thừa, nhưng đối với viễn cổ bí mật quả thực cũng không quá nhiều ghi chép, rất nhiều thứ đạo hữu chỉ sợ chưa hẳn nghe nói qua. Tại cái này Huyền Hoàng trên lá cây, Đế Thính so với trước đó mấy lần gặp mặt đều muốn thẳng thắn rất nhiều. Nói tìm đường sống, trời sinh vạn vật, người ta hạng người, thậm chí cả chứng kiến hết thảy tất cả tồn tại đều là thiên đạo sở sinh. Tại viễn cổ gọi chung là hậu thiên sinh linh. Hậu thiên sinh linh. Dương Ngục ánh mắt ngưng lại, không khỏi dòm hướng về phía bảo thực chi đỉnh, nắp đỉnh phía trên. Liên quan tới theo hầu ghi chép, thiên đạo bên dưới, hoàng mỹ nhất hậu thiên tạo vật, nguyên lai còn có tầng này y tứ. Không sai, hết thải sinh tại thiên hậu người, đều là hậu thiên sinh linh, bao quát thần binh, bao quát huyền thiên linh bảo, bao quát người ta. Đế Thính thở dài ra một hơi, vẫn không khỏi đến cúi đầu nhìn về phía dưới chân Huyền Hoàng chi lá. Mà cái này gốc Huyền Hoàng thế giới thụ, tiên thiên sở sinh, cũng được xưng là tiên thiên cướp bảo. Hắn không phải trời sinh, mà là đạo sinh. Tiên thiên cướp bảo. Tam Tạng Hòa Thượng chuyển động trên cổ tay Phật Châu, hắn bản rất là hiếu kỳ. Dương Ngục nghe nói bí ẩn phản ứng, gặp hắn hình như có giật mình lại không rất kinh ngạc, không khỏi càng hiếu kỳ. Đạo hữu nghe nói qua tiên thiên cướp bảo, từng gặp đôi câu vài lời. Dương Ngục thu liễm tâm tư, cảm thấy quả thực có chút giật mình. Kiếp ba bên trong bất diệt chi thảo, nguyên lai là tiên thiên cướp bảo, như vậy, bảo thực chi đỉnh luyện hóa, kỳ thật cũng không phải là Huyền Hoàng thiên địa, mà là Huyền Hoàng thế giới thụ. Giờ phút này, Dương Ngục trong lòng quả thực có chút chấn động cuồn cuộn, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, chớp mắt liền đè xuống trong lòng sao động. Đế Thính hình như có cảm giác, nhưng cũng dương tác không biết, lẩm bẩm nói. Đại đạo sở sinh, tiên thiên mà thai nghén, loại này cướp bảo ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy năng, cũng là cho đến tận nay, duy nhất có thể lấy tại kiếp ba bên trong không bị triệt để tồi diệt chi vật. Lời nói đến đây, Đế Thính có chút dừng lại, gặp Dương Ngục gật đầu yên lặng nghe, mới nói. Tương truyền, loại này cướp bảo. Một kiếp cũng chỉ có rải rác vài kiện, nhiều bất quá chính, thiếu người, thậm chí một kiếp chỉ có một kiện. Như này thưa thớt, Dương Ngục nhíu mày. Cho nên, hai vị tới đây, cũng là cố ý cướp đoạt bảo vật này. Đoạt, Tam Tạng Hòa Thượng nhịn không được cười lên. Đạo quả còn nhận chủ, người nói cái này tiên thiên cướp bảo có thể tùy ý cướp đoạt hay sao? Nếu có thể cướp đoạt, Cái này huyền hoàng thế giới thụ sớm 7 vạn năm, đã bị người đoạt đi. Dương Mục Tiêu Hóa lấy nghe được tin tức. Hai vị kia, huyền hoàng thế giới thụ, ngươi thích lên mặt dạy đời, ngày sau tự có thời cơ, hôm nay liền không cần như kia nói nhảm nhiều. Đế Thính còn muốn nói điều gì, Tam Tạng Hòa Thượng nhíu mày đánh gãy, nói ra ý đồ đến. Tiểu tăng này đến, một là mời Dương Đạo Hữu cùng trèo lên Đại La Thiên, thứ hai là muốn mời Dương Đạo Hữu tại huyền hoàng giới tìm một vật. Bị đánh gãy lời nói, Đế Thính cũng không giận, khẽ mỉm cười, tiếp lấy hắn lại nói. Tiên thiên cướp bảo tại sinh ra mới bắt đầu sẽ tự phát hấp thu bốn phía hết thảy tẩm bộ bản thân. Chúng ta muốn tìm chi vật, vốn nên ở chỗ này hải vực yên lặng, nhưng chúng ta tìm kiếm nhiều năm không thấy được, nghĩ đến cũng là bị cái này gốc thế giới thụ dẫn vào trong đó thiên địa. Vật gì? Dương Mục không có ứng, cũng không có cự tuyệt. Một ngụm đan lô, Tam Tạng Hòa Thượng thanh âm trực tiếp tại Dương Mục trong lòng vang lên, lại là cực kỳ cẩn thận. Xác nhận một ngụm còn chưa ngừng nhiệt, bên trong đốt thần hỏa đan lô. Đan lô. Dương Mục nghĩ, nhưng vẫn là có lưu chỗ trống. Nếu có thể tìm được, Dương Mỗ làm hết sức nỗ lực. Thiện, Tam Tạng Hòa Thượng tạm đưa hắn đã là đáp ứng, mỉm cười run run tay áo, đem một ngụm không chui không vỏ tam xích phi kiếm lấy ra. Đạo hữu này đến xác nhận vì này quả. Hàng ma kiếm. Đứng dậy tiếp nhận kiếm này, Dương Mục chắp tay nói tạ thôi, định rời đi. Dương đạo hữu chờ một lát, Đế Thính đứng dậy đưa tiễn, lại là từ quanh thân lượng lờ cựu sắc màn sáng bên trong giật xuống một đoàn đến, đưa cho Dương Mục. Như đạo hữu gặp được khó xử, có thể vật này liên hệ. Đa tạ. Dương Ngục không do dự, trực tiếp tiếp nhận, sau đó cáo từ, thừa thuyền cô độc đi xa, mấy cái chớp mắt, đã biến mất tại cuối tầm mắt, mê vụ bên trong. Hô, huyền hoàng lá bên trên, hai người nhìn hắn đi xa, nửa ngày về sau, Đế Thính mới nói. Cũng trách không được hắn tâm ngược cảnh giác, thật sự là Long Tuyền chi biến vị này Dương đạo hữu mấy lần hiểm tử hoàng sinh, sợ là lòng có lo lắng. Cẩn thận tự nhiên không sai lầm lớn. Chỉ là có chút sự tình, quả thực không phải cẩn thận liền có thể phòng ngừa. Tam Tạng Hòa Thượng hợp tay hình chữ thập, hắn ánh mắt giống như, nhưng xuyên thủng hư vô, vẫn như nhìn đến kia một chiếc thuyền đơn độc. Nghịch loạn tâm viên tuy không người ngăn đường, nhưng lại là không ít cấp độ nghi thức bên trong ác không thể thiếu một vòng. Hắn muốn tránh đi, lại như thế nào tránh đến mở, chính là giờ phút này, sợ cũng có người khởi ý muốn hàng phục với hắn. Nói như thế, có thể làm gì? Đế Thính im lặng. Nếu như khả năng, hắn cũng nguyện ý tìm nơi không người chỗ yên lặng nghe mưa gió gần sóng, mà không phải cùng những này sinh ra phản cốt ở đây thương thảo phản thiên. Nhưng căn bản không có nếu như. Một khi vị kia trở về, mình chắc chắn lại lần nữa biến thành tọa kỵ, ngàn vạn năm, ức vạn năm phủ phục tại hắn dưới thân. Bởi vì hắn cũng là một thân thành đạo nghi thức bên trong, ác không thể thiếu một vòng. Đế Thính trong lòng buồn vô cớ thời điểm, đột nhiên nghe được bên tai thanh âm trở nên gấp rút. Đế Thính, tránh một chút, nàng muốn ra. Ông. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Đế Thính đã biến mất tại hư không bên trong, tốc độ cũng không chậm, nhưng lại vẫn là chậm một cái chớp mắt, bị vô cùng cuồng bạo khí tức đánh thẳng vào rơi xuống pháp tắc chi hải. Manh, màu huyền hoàng bị màu đỏ bao phủ hoàn toàn, tại sao lại không kiểm soát? Đế Thính nhíu mắt, liên tiếp lui về phía sau, chỉ thấy được từng sợi màu đỏ thắm ngọn lửa từ cái này Tam Tạng Hòa Thượng quanh thân lỗ chân long bên trong thoát ra, tựa như ngàn vạn đầu hỏa long bay lên không. Này lửa phi phàm lửa, chính là nghiệp hỏa bên trong nhất là hung lệ đáng sợ đốt tội nghiệp hỏa. Hắn không tổn hại hư không, không tổn những hại thiên địa, hết thảy hữu hình vô hình chi vật tất cả đều không thương tổn, nhưng bất luận cái gì sinh linh chạm vào, tức lâm vào vô tận thống khổ bên trong. Manh, ngàn vạn hỏa long tung hoành xen lẫn, tại kia huyền hoàng trên lá cây hóa thành một đạo lớn không thể đo đếm được, vô biên yêu dị lại cực kỳ thần thánh thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Tố y bị màu đỏ nhuộm đỏ, Tam Tạng Hòa Thượng vẫn là hợp tay hình chữ thập. Hắn thần sắc không rất biến hóa, nhưng tại Đế Thính mắt bên trong lại là vô cùng chi hung lệ đáng sợ, để hắn căn bản không dám dừng lại nửa phần. Bởi vì, giờ phút này nghiệp hỏa trên đài sen ngồi, đã không phải Tam Tạng Hòa Thượng, mà là Ma Phật Tam Tạng. Xảy ra chuyện gì? Nghiệp hỏa đài sen nở rộ không trung chi chớp mắt, cách nhau cực xa chi địa, Dương Ngục trong lòng, cũng là nóng hổi một mảnh, nghiệp hỏa đốt tâm thống khổ đột nhiên tăng vọt. Ông! Hắn dõi mắt nhìn lại, thấy lại đều là huyền hoàng một mảnh. Thế giới thụ ngăn cách hết thải thần thông số tính chi nhìn trộm, cho dù kim tinh hỏa nhãn cũng không thể nào xem thấu. Chỉ mơ hồ ở giữa tựa hồ có thể nhìn thấy một phương màu đỏ đài sen, cùng kia ngay tại cực tốc rời xa cựu sắc ánh sáng. Đây là, đè nén trong lòng nghiệp hỏa, Dương Ngục thôi phát thông u lại lần nữa nhìn lại, nhưng vẫn là không thấy bất kỳ khác thường gì, tựa hồ cái gì cũng không xảy ra. Đế Thính đột nhiên trốn xa, hẳn là gặp được địch thủ, vẫn là nói là kia Tam Tạng Hòa Thượng. Liên tưởng đến trước đó nghiệp hỏa đột nhiên tăng vọt, Dương Ngục trong lòng suy nghĩ, dù chưa thấy cái gì, nhưng cũng không khỏi cảnh giác. Hắn không biết xem qua bao nhiêu lần đi về phía Tây Du Ký, biết rõ kia nhìn như hiền lành Tam Tạng Hòa Thượng đáng sợ. Một thân từ Đông mà Tây, quét ngang trăm nước, khuất phục vạn yêu, hạ trấn cửu U Ma Mị, trên nghênh chư thiên thần Phật, chính là lấy giết làm tên Phật ma. Chính xác không có phòng bị, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Đi! Tâm niệm chuyển một cái, Dương Mục lúc này đem buồng nhỏ trên tàu trên tất cả các loại linh trân tính cả tiểu thạch con lừa cùng nhau cuốn vào không gian giới chỉ, rời đi pháp tắc chi hải. Loạt! Mà hắn rời đi bất quá một lát, hắn chỗ kia mạnh pháp tắc chi hải đột nhiên dơ lên sóng lớn. Một thân áo đỏ Tam Tạng Hòa Thượng chậm rãi, mà đến, ngắm nhìn bốn phía, xích hồng ánh mắt lộ ra vô cùng chi tà dị. Đội nhi ngoan, chạy ngược lại là rất nhanh. Đế thính, Tam Tạng, tràn đầy hơi nước tẩm cung bên trong, Dương Ngục ngồi xếp bằng, điều tức thổ nạp bình phục nghiệp hỏa đốt tâm thống khổ. Tâm thần lại rơi tại bát cửu huyền công kính bên trên. Sáng tỏ mặt kính phía trên, hắn ôm ấp mặt trời tĩnh tọa tại tượng thần phía trên. Quanh thân lượng lờ lấy lôi đình chi khí cùng từng tia từng sợi hắc khí không ngừng va chạm ma sát, kỳ Tam Tạng Hòa Thượng, cực kỳ nguy hiểm. Dương Ngục trong lòng gương sáng cũng giống như, pháp tắc chi hải bên trong ngắn ngủi giao lưu trong lúc đó, hắn chí ít mười mấy lần cảm nhận được đến từ kia Tam Tạng Hòa Thượng khí tức nguy hiểm. Tôn này chính kiếp liền thanh danh cực lớn Phật ma Tam Tạng tuyệt không phải bề ngoài lộ vẻ như kia hiền lành, hắn có thể phát giác được, liền ngay cả đế thính cũng ở vào mười phần cảnh giác trạng thái bên trong. Ô, tâm hải bên trong quang ảnh xen lẫn, ba người giao lưu từ đầu đến cuối tại trong đó không được tuần hoàn. Dương Ngục tiêu hóa lấy đến từ hai người tình báo, cũng tính toán hai người ý đồ chân chính. Đối với những này lịch kiếp trở về lão quái vật, hắn chưa từng dám có chút chủ quan. Phản Thiên, Đàn Lô, Dương Ngục trong lòng tự nói. Từng câu từng chữ phân tích hai người này nói tới lời nói, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được hai người đều có cực lớn giữ lại, chẳng những là đối với mình, cũng đối lẫn nhau. Nhưng cái này cũng không kỳ quái. Có thể lịch kiếp trở về thần Phật, lại có mấy cái không có không muốn người biết mưu tính. Thiên hải mở, mười kiếp khải, chín kiếp thần ma nhau nhau trở về, nhưng chín kiếp lúc trật tự, đã không tồn tại nữa. Các tỉa tất cả các loại tin tức, Dương Ngục trong lòng hiểu rõ. Chín kiếp trật tự, là tại dài dằng dặc 8.4.000.000 năm ở giữa từng bước hình thành, nhưng sụp đổ, lại không cần như này lâu. Từng có lúc, lấy vị kia thần đình chi chủ đại thiên tôn làm hạch tâm 36 trọng thiên uy áp hoàng vũ chư thiên, chiếm hết cấp độ. Không phải lẫn nhau sát phạt náo động, nhân kiệt đời sau thiên kiêu không thể tiến lên nửa bước. Cái này khiến chín kiếp trật tự vô số năm không thể rung chuyển, nhưng cũng động lại vô số người đến sau kiệt oán khí. Những này thiên kiêu nhân kiệt, thiên chất ngộ tính đều là nhân tuyển tốt nhất, kiêu ngạo thậm chí vượt qua cái trước. Coi như bởi vì ngày thường muộn, liền vĩnh viễn bị đè ở phía dưới không được tiến thêm, làm sao có thể cam tâm. Chín kiếp chưa biến, 36 ngày ngang ép thời điểm còn giống như Tam Tạng chờ Phật ma, bình thiên chi yêu thánh Phản Thiên. Không nói đến kiếp ba về sau, chính kiếp đổ sụp, thiên đạo không còn hiện tại. Vẹn vẹn tưởng tượng, Dương Ngục cũng ngửi được tối tăm bên trong mưa gió nổi lên khí tức. Ô ô, tâm hải dương sóng, tất cả các loại suy nghĩ tại ở giữa lăn lộn xen lẫn, lại lần lượt tản đi, chỉ còn lại nhất niệm tại tâm biển không tiêu tan. Tu hành, hít sâu một hơi, Dương Ngục lại lần nữa đi vào bạo thực chi đỉnh bên trong, nắp đỉnh phía trên tất cả các loại thanh tiến độ lấp lóe hào quang. Cảnh giới, pháp lực, thần thông tiến độ, pháp bảo, công pháp. Võ công, cấp độ đồ, ngàn năm tuế nguyệt ở giữa, hắn gần như không nhất thời ngừng, tối tăm bên trong áp bách để hắn cực điểm tất cả đi tu hành. Nhưng càng là về sau, tu hành càng khó, không lấy người ý chí chuyển biến. Vô luận hắn thừa nhận hay không, hắn giờ phút này, đã lâm vào bình cảnh, vô luận tiên võ đều là như thế. Lại muốn tiến một bước đều cần tháng năm dài đằng đẵng lắng động. Cho nên, cho dù chưa long tuyền chi biến, hắn tất nhiên cũng muốn tìm kiếm tại bên ngoài, loại suy. Mà không phải vây nhốt một chỗ tìm tu. Khó. Ô tỉnh đỉnh bên trong, Dương Ngục tỉnh tư hồi lâu, mới đem trảm ma cấp độ đồ cùng vừa tới tay tru ma kiếm lấy ra. Cấp độ hai cầm, là hắn trước mắt duy nhất có thể lấy nhanh chóng tiến bộ con đường. Lấy hắn giờ này ngày này chi tu luyện cảnh giới, vô luận là thập đô, cửu diệu, hay là bắc cực cấp độ nghi thức, trên lý luận đều có thể nhanh chóng vượt qua. Trảm ma hơn trăm, nhưng tấn tru ma. Khẽ vuốt tru ma kiếm phong, Dương Ngục thối lui ra khỏi bạo thực chi đỉnh. Ông, khi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, trống rỗng tẩm cung bên trong, đã đột ngột nhiều hơn một thân ảnh. Một bộ áo bào đen, trầm mặc như sắt đá, chính là vượt giới, mà đến vô gian hóa thân. Long tuyền chi biến về sau, Sơn Hải giới tuế nguyệt trôi qua 300 năm. Lợi ích mà ý nhiều, vô gian hóa thân nói Sơn Hải giới biến hóa. Tuế nguyệt lưu chuyển 300 năm, Sơn Hải giới biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất, tất cả các loại thiên tai đều đi, Đại Sơ Vương Triều đã tới cường thịnh nhất thời điểm. Dương gian sau khi đi, Bách quan từng có bối rối, nhưng sơn hải giới có thần đem đóng quân, thiên hạ không có đại loạn. Chỉ là, đại sơ triều đình, đã không họ Dương. Vô Gian Hóa thân mặt không biểu tình, Dương Ngục trong lòng cũng không gần sóng, chỉ là hỏi đến triều đình dân gian biến hóa, cũng không họ Trương. Dừng một chút, Vô Gian Hóa thân mặt không thay đổi tiếp tục kể ra. Dân gian sau khi đi, Tuyết Nguyệt trong nháy mắt bị đẩy đi 300 năm, Đệ Ngũ Kiệt bọn người muốn ủng lập Trương Huyền là đế, bị Dụ Phượng Tiên cự tuyệt. Về sau, Đệ Ngũ Kiệt lĩnh thái sư vị, tòa trấn triều đình, không thiết đế vương, bách quan mỗi người quản lý chức vụ của mình, trong bóng tối tuy có sóng cả, bên ngoài lại so với trước muốn tốt rất nhiều. Không có thiên tai, dân gian so với dị vạn tốt quá nhiều, chỉ ít, không cần ta buôn ba đưa lương. Như thế, cũng tốt. Dương Mục gật gật đầu. Hắn cũng tốt, dân gian cũng được, đều không tâm quyền thế, sở dĩ tòa trấn hoàn thành bất quá là lúc ấy thiên hạ sơ định thôi. Nhưng trên thực tế, hắn đã định chưa bộ, chưa pháp lệnh, chỉ cần bách quan mỗi người quản lý chức vụ của mình, chỉ cần có người giám sát chưa bộ vận chuyển, có hay không hoàng đế, thực không rất tất yếu. Về phần về sau, nhưng lại không phải hắn có khả năng dự liệu. Vương triều hưng suy, lòng người thiện ác, thật không phải hắn có thể chưởng khống. Sơn hải linh khí đã phục, dù kém xa Long Tuyền, nhưng cũng so với trước tốt hơn gấp 10, cửu diệu chủ đã xuất không ít, ngược lại là nhân tiên. Vô Gian khẽ lắc đầu. Dương Gian về sau, chỉ có Dụ Phượng Tiên tấn vị nhân tiên, nàng bây giờ lấy cửu diệu chi thân kim nhân tiên đỉnh cao nhất, trong sơn hải, không hắn đối thủ. Trừ nàng ra, không còn gì khác người tấn thăng nhân tiên, 300 năm sau, võ đạo dù đựng, nhưng ẩn ẩn có xu hướng suy tàn. Nhân tiên khó khăn, ở chỗ theo hầu. Đối với sơn hải 300 năm, chỉ có một tôn nhân tiên, Dương Ngục cũng không kỳ quái, bởi vì Long Tiền giới ngàn năm cũng không có mấy người. Ban sơ, hắn chỉ cho là võ đạo tối nghĩa khó tiến, nhưng cho đến đi vào huyền hoàng giới, tiếp xúc đến linh tướng tu luyện về sau, hắn mới biết được nhân tiên võ đạo tu luyện khó ở nơi nào. Theo hầu, Đại Nội Tàng Thư Lâu bên trong bia đá có ghi chép, Thiên Vũ Đại Đế ban sơ sáng lập linh tướng tu luyện chi đạo lúc, phàm là thành tựu người, đều có rửa theo hầu, sửa thiên chức chi tạo hóa. Mà khi đó, linh tướng tu luyện cũng xa so với bây giờ muốn khó không biết gấp bao nhiêu lần, tu thành sơ kiếp người cũng không nhiều. Cho đến về sau tu luyện người không có tăng lên theo hầu chi tạo hóa lúc, tu thành linh tướng người, mới tăng vọt gấp trăm ngàn lần. Dụ Phượng Tiên, từng đến tìm ta. Vô Gian lại nói, ông, Dương Ngục trong lòng hơi rung. Nàng nói cái gì? Nàng muốn hai đạo vạn pháp lệnh, ta đi trước đó, dù còn tại Sơn Hải, chỉ sợ nàng mẹ con hai người về sau là muốn vượt đi giới khác. Vô Gian từ không giấu giếm. Có chút dừng lại sau nói, nàng cũng không đề cập ngươi, Dương Ngục hơi có chút im lặng, cái khác, ngươi không có phân phó, ta liền cũng không có đi làm, đi nghe ngóng. Vô Gian hóa thân mặt không biểu tình, lấy tang binh luyện thể đại thần thông chém ra tới tất cả các loại hóa thân cùng Dương Ngục nhỏ máu biến thành chi hóa thân khác biệt, càng thêm gần sát tại truyền thuyết bên trong phân thân thần thông. Đáng tiếc là, tư duy vẫn thụ hắn cực hạn, không cách nào nhảy ra suy nghĩ của hắn, sinh ra bản thân ý thức. Bất quá, Dương Ngục cũng không nài tâm. Một cái dương nghịch đã là đủ rồi, lại nhiều mấy cái xem mình như thù khấu, hắn quả thật cũng chịu không được. Hắn phiền phức đã đủ nhiều, ngươi lại hóa thân thành ta, tại đây đợi. Đợi đến Vô Gian hóa thân nói xong sơn hải biến hóa về sau, Dương Ngục trong lòng động niệm, đem Vô Gian hóa thân lưu tại tẩm cung. Chính hắn thì vừa nghĩ lại, hóa thành hư ảnh biến mất tại hoàng thành bên trong. Khoảng cách mở ra đại trận còn có 3 ngày lâu, thời gian này cũng đầy đủ hắn đi hoàn thành trảm ma nghi thức. Ô! Hình như có gió nhẹ thổi qua hoàng thành, trong chớp nhoáng đã chui vào đám người bên trong, động tác nhỏ bé lại nhanh, gần như không bất luận kẻ nào phát hiện gì thường. Đại Chu hoàng thành, chính là lòng son thần châu phồn hoa nhất chi địa, không có cái thứ hai. Giờ phút này mặt trời lên cao, phố lớn ngõ nhỏ lại vẫn là dòng người như dệt, các loại tiếng trao hàng liên tiếp. Huyền hoàng giới nội tình so với Long Tuyền càng rất, giờ phút này, dù tại thế tục phương triều đế đô bên trong, một chỗ cùng, lại đều là cùng tu hành tương quan chi vật. Linh thảo, linh dược, kỳ trân dị sắc, phù lục, linh tướng đồ, thần loại, thậm chí cả đạo quả đều có người trao hàng. Đi tại trong đó, Dương Ngục trong lòng cũng có một phen đặc biệt cảm xúc. Cho dù cùng một phương thiên địa, đồ vật còn có khác biệt phong thổ, chư giới ở giữa tự nhiên càng thêm khác biệt. Sơn Hải càng gần sát hắn trí nhớ kiếp trước bên trong cổ đại, Long Tuyền càng giống viễn cổ chi thế. Huyền hoàng thiên địa lại tổng hợp lượng giới trưởng, đã có nồng đậm thế tục chi vị, lại có mấy phần viễn cổ phong mạo. Ồn ào náo động nhân khí đập vào mặt mà tới, Dương Ngục lại chưa phát giác âm ỉ, ngược lại cảm thấy trong lòng bình hòa mấy phần. Tiên Phật con đường, xét đến cùng, là lòng người chưởng thiên tâm quá trình, ở đây trên đường, không thể tránh khỏi muốn làm hao mòn lòng người. Như mực nhỏ vào biển bên trong, muốn không bị pha loãng, thậm chí trái lại xâm nhiễm vô biên đại dương mênh mông, hắn khó dễ có thể nghĩ. Cho nên người tu hành càng tu hành, nhân vị, thì càng đạm mỏng. Nhưng người tu hành truy tìm đại đạo, lại cũng không nghĩ mất đi bản thân, vì đối kháng đạo hóa, các loại thủ đoạn cũng liền theo thời thế mà sinh, cầm giới chi pháp chính là một cái trong số đó. Chỉ là, ta tại cầm giới pháp trên tu luyện chung quy không bằng đế thính, tam tạng hòa thượng cái này viễn cổ đại thần. Hành tẩu ở biển người bên trong, Dương Ngục trong lòng tự nói, cầm giới pháp là kiếm hai lưỡi, hắn cố nhiên có thể neo định nhân tính, chỉ khi nào phá kiếp, liền cực dễ dàng lâm vào mất ta chi kiếp, cầm giới càng là nhiều người, thì càng dễ dàng bị người nhằm vào. Cho nên, dù là biết được cầm giới càng nhiều càng tốt, Dương Ngục cũng chưa nghĩ tới khác cầm giới khác, nhiều cố nhiên tốt, tinh chưa hẳn liền không tốt, chỉ là, cầm giới tu luyện chi chân lý, là từ mình cùng người, đại sơ đóng đô sơn hải, quy buộc thiên hạ vạn dân, theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể xem như ta neo điểm. Dương Ngục nhất tâm đa dụng, dạo phố sau khi, cũng không quên tu hành. Đại chu 18 vạn năm nội tình không thể khinh thường, cho dù tàn thư lâu bên trong trăm không đủ một, cũng làm cho hắn thu hoạch cực lớn. Cầm giới pháp, chính là một cái trong số đó. Thiên Vũ Đại Đế, liền là cái bên trong đại tông sư. Hắn thế chân vạc đại chu, bao quát tứ hải bát hoang, không những phàm tục, chính là người tu hành, đều muốn thụ hắn ước thúc. Mà hắn sở dĩ cho rằng, đây là cầm giới, là bởi vì Thiên Vũ Đại Đế lúc còn sống từng ban bố một hạng cấm dâm thiết luật, vạn thế không thay đổi. Đáng tiếc, tâm niệm chuyển qua lúc, Dương Ngục ngừng chân. Giờ phút này, sắc trời đã có chút một ít ám đạm, phố lớn ngõ nhỏ dòng người đã ít đi rất nhiều, nhưng hắn ngừng chân chi địa, lại vẫn là vô cùng náo nhiệt. Từng chiếc hoa đang bị mang theo son phấn khí làn gió thơm thổi đến lắc lư, không trung tràn ngập nam nữ trêu chọc thanh âm. Sai Phượng Lâu, Đại Chu thành Bắc khu lớn nhất cánh hát một trong, chiếm diện tích khá lớn, một ngày thu đấu vàng, vậy, che giấu chuyện xấu. Ma khí, Dương Ngục ngước mắt nhìn lại, kim tinh hỏa nhãn phía dưới, giữa thiên địa tất cả các loại khí cơ với hắn mà nói đều như chưởng bên trong xem văn. Giờ phút này, tán loạn tại thần đô các nơi ma loại khí tức đều liếc qua thấy ngay, mà nơi đây, chính là nhiều nhất chỗ. Chỉ liếc mắt qua, liền không còn có trăm số, đầy đủ hắn hoàn thành trảm ma nghi thức chi dụng. Bất quá, ma loại cấp độ người, chưa hẳn đều là ma. Dương Ngục xưa nay không là cái người hiếu sát, cho dù là vì cấp độ nghi thức, cũng sẽ không khinh động đao binh. Bởi vì, thoáng quét qua về sau, hắn liền theo biển người tràn vào tòa này, Sai Phượng Lâu bên trong. Lấy hắn giờ này ngày này chi tu luyện cảnh giới, cho dù tại cái này đại chu thần đô bên trong, tới lui cũng không chỗ câu thúc, càng không cố kỵ gì. Sai Phượng Lâu bên trong tân khách ngồi đầy, trong đó thậm chí không thiếu người tu hành, nhưng lại không một người có thể phát giác được tung tích của hắn cùng khí tức. Cho dù là trong đó mấy tôn ba kiếp linh tướng người, cũng không có chút nào phát giác được có người tại bọn hắn bên cạnh thân bị giết. Trước sau bất quá một lát mà thôi, Dương Ngục đã là trở ra lâu này, mà cho đến hắn thay một chỗ tử lâu lúc, mới có người phát hiện bị hắn tru sát tại Sai Phượng Lâu bên trong, thân ngực máu nghiệt tất cả các loại ma loại tu luyện người. Trong lúc nhất thời cũng là đưa tới lớn lao bạo động, càng thương muốn Khải Thiên Định đại trận sự tình chỉ sợ đã truyền ra ngoài, giờ phút này thành bên trong các nơi đều ẩn núp lấy cao thủ. Dựa vào lan can mà trông, Dương Ngục có thể thấy được toàn thành khí cơ xen lẫn, trong đó không thiếu hai kiếp, ba kiếp linh tướng, Bát Cực Chủ. Thậm chí, hắn cảm nhận được một sợi bốn kiếp linh tướng chi khí. Bất quá, cái này có lẽ cũng là càng thương cố tình làm, cố ý đánh cỏ động rắn. Đảo qua Sai Phượng Lâu chỗ, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích. Bị hắn tru sát hơn trăm người, đều là cấp độ chủ, trong đó không thiếu linh tướng tu luyện đến hai kiếp hạng người. Một chút chết nhiều như vậy cao thủ, nhưng lại cũng không gây nên quá lớn bạo động, có chút một ít gần sóng liền bị dập tắt. Không hỏi có biết, thần đô nhìn như thư giãn, kỳ thật bên trong